có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, ma kính. Trên không cổ thành truyền đến thành chủ gầm thét. Kia to lớn hắc bạch trong mắt chăm chú nhìn bạch lục. Bạch lục thân bên trên cái kia liên tiếp lấy thành chủ màu đen đường nét cũng đã đoạn liệt. Là thành chủ động thu hồi. Hắn cho bạch lục đặc thù năng lượng. Để hắn thành vì một cái bất tử nhân loại. Làm đến nô bộc của mình. Nhưng là mới vừa bạch lục lời nói để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ, cái này hết thảy đều là bạch lục sớm liền tính toán tốt. Bị ước thúc ở Cố An cũng nghi hoặc nhìn bạch lục. Thân kinh bách chiến hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được cái này bạch lục cùng phía trước bạch. Lục không cùng một dạng. Bạch lục thật giống không có nghe được thành chủ gầm thét. Hư thối khuôn mặt hạ. Mắt bên trong trùng trùng quá khứ lóe lên liền biến mất. Những kia năm đã phát sinh hết thảy. Toàn bộ hóa thành ngắn ngủi mấy hơi thở hồi ức từ não hải bên trong thổi qua. Bạch lục còn nhớ rõ. Kia là một cái mùa thu. Thiên hạ huyền môn chính tông đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cả cái huyền môn cường thịnh nhất thời điểm. Tổng có chút tuổi trẻ khinh cuồng tuổi trẻ người nghĩ lấy làm ra một phen đại sự kinh thiên động. Địa nghiệp, bạch lục ra từ Thiên Tinh Sơn. Danh xưng Thiên Tinh Sơn trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất. Thiên phú có thể cùng năm đó khai sơn tổ sư ra sánh ngang. Bốn đại huyền môn chính tông. Bên ngoài thêm phía dưới một chút tán môn tán phái đệ tử. Dùng bạch lục đứng đầu. Truy tìm quỷ dị đầu nguồn. Cuối cùng phát hiện thần bí cổ thành. Bạch lục thích mặc lấy một thân màu đen trường bào. Gánh vác kiếm mà đứng. Gió thổi qua lúc. Tay áo bồng bềnh. Hắn là một cái lấp đầy tự tin. Lại có mấy phần tự phụ tuổi trẻ người. Dẫn các phái đệ tử đem cổ thành san thành bình địa. Một khắc này. Bạch lục nhìn phía sau đến từ các phái tinh anh. Cảm thấy đời này không tiếc vậy. Có thể là. Chờ bọn hắn tiến vào cổ thành. Gặp đến thành chủ về sau. Tất cả tự tin giây lát ở giữa đều bị đánh nát. Các môn các phái tuyệt kỹ cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật pháp. Tại thành chủ trước mặt đều yếu ớt cùng giấy trắng đồng dạng. Bị thành chủ nhẹ nhõm đánh tan. Những này đến từ các phái tinh anh cũng toàn bộ bị thành chủ từng cái nhẹ nhõm nghiền ép chí mạng. Kia từng cỗ thi thể càng là bị thành chủ làm thành khoe khoang chiến lợi phẩm treo ở thành lâu phía. Trên, cùng gió làm bạn, sau tới, nhìn lấy dẫn đầu bạch lục, thành chủ cũng không có trực tiếp giết chết hắn, mà là lưu lấy hắn, để tận mắt nhìn thấy kia từng cái sư huynh đệ nhóm chết ở trước mặt hắn. Thành chủ ưa thích bạch lục thân bên trên kia sợ hãi, bất đắc dĩ, thống hận các loại một loạt tâm tình tiêu cực. Đối hắn mà nói, cái này là tốt nhất vị ngon nhất bữa tối. Bạch lục nhìn lấy những kia chết tại trước mặt sư huynh đệ nhóm. Dần dần, hắn chết lặng. Sau đó, hắn lựa chọn giống thành chủ thỏa hiệp. Đầu hàng, dùng cái này là đổi lấy chính mình sống sót cơ hội. Hắn thậm chí chủ động xin đi. Nói mình có thể nói cho thành chủ liên quan tới nhân loại hết thảy. Có thể giúp thành chủ nhanh chóng hiểu nhân loại. Hiểu tình huống ngoại giới, giúp thành chủ dẫn dụ đằng sau người tiến vào, giúp thành chủ ổn định bọn hắn, sau đó chờ lấy thành chủ ra đến, đi nhấm nháp cái này mới tới bữa tối. Thành chủ cảm thấy bạch lục là một cái người rất có ý tứ. Hắn đáp ứng, hắn cũng biết rõ những này đến từ nhân loại tinh anh đều là một thân ngạo cốt. Cho nên, hắn để bạch lục hướng chính mình quỳ xuống, thần phục chính mình. Bạch lục trực tiếp chủ động gõ nát đầu gối của mình. Hắn đương thời một mặt nịnh nọt đối thành chủ nói. Cái này dạng ta liền có thể dùng vẫn đối với ngài quỳ. Thành chủ rất hài lòng. Hắn rất ưa thích bạch lục cái này nhân loại. Có thể hắn không biết. Bạch lục gõ nát đầu gối của mình không phải vì càng tốt quỳ. Mà là tại nội tâm bảo hộ chính mình kia một điểm đáng thương tôn nghiêm. Hắn không ngừng nói với mình. Gõ nát đầu gối là bị ép buộc quỳ xuống, mà không phải mình chủ động đi quỳ xuống. Dù là đoạn xương bánh chè, về sau lại cũng vô pháp hành tẩu. Lại sau đến, ngày qua ngày, cũng không biết qua bao lâu. Thành lâu những sư huynh đệ kia nhóm thi thể đã biến thành từng chồng bạch cốt. Đằng sau cũng liên tục đi vào một chút người. Bạch Lục cũng cùng hắn nhóm nói qua tương đồng cố sự. Hắn cố sự đều là thật, cũng đều là giả, một mực đến hôm nay. Thành chủ tựa hồ thân bên trên nào đó chủng năng lượng đạt đến đỉnh phong đến gần điểm. Hắn ban tặng Bạch Lục phía trước nói qua trường sinh, cùng thành chủ sản sinh ràng buộc cái này nhất khác. Bạch Lục cũng rốt cuộc bắt giữ đến thành chủ thân bên trên nhược điểm. Phía trước, bọn hắn vô pháp đến gần thành chủ, không cách nào biết được thành chủ nhược điểm. Cho nên, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn đều chết rồi. Sư huynh đệ nhóm không tiếc hy sinh vì nghĩa, cũng muốn bảo trụ Bạch Lục, vì chính là để thành chủ tin tưởng hắn, cho Bạch Lục tranh thủ được đến thành chủ tín nhiệm khế cơ. Dùng này đổi lấy hôm nay trùng trùng, những này ký ức, từ Bạch Lục não hải bên trong chảy xuống, liền giống khe suối róc rách, đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn run rẩy thân thể đứng lên. Những này năm, hắn vụng trộm học tập Mao Sơn quan khí thuật, vì chính là thừa dịp cùng thành chủ thân cận thời điểm tìm tới hắn nhược điểm. Hiện tại, nhược điểm tìm tới, bất quá, thật giống lại có chút độ khó. Hắn phẫn nộ mặt bên trên còn có một tia đắng chát. Nhưng là, đã đến cái này một bước, lại không đường có thể đi. Hôm nay lại không ra tay. Thành chủ tất nhiên hội nhập thế. Thế gian tất nhiên đại loạn. Cũng sẽ không có người còn có cơ hội biết rõ thành chủ nhược điểm. Rơi vào đường cùng, mang lấy đối sư huynh đệ nhóm quyến luyến. Bạch Lục chậm rãi từ hắc bào bên dưới rút ra một thanh kiếm. Đó là một thanh mộc kiếm. Thân kiếm bên trên có rất nhiều cây ngân cùng đánh bóng quang hoa. Cái này mộc kiếm đã có rất dài năm. Quang hoa là Bạch Lục trốn tại hắc bào bên dưới. Một ngày lại một ngày ma sát sau lưu lại ấn ký. Một mực không nói gì Cố An cũng chú ý tới cái này thanh mộc kiếm. Chăm chú nhìn rất lâu. Thành chủ nhìn đến mộc kiếm về sau. Biểu tình cũng nhiều ra một tia kiêng kỵ. Hắn thế nào tại ngươi cái này bên trong? Bạch Lục cầm mộc kiếm, cười lạnh nói, lôi kích mộc, sinh trưởng tại cực âm chỗ nhất cùng sâu chỗ. Hắn sinh trưởng địa phương, bốn phía một phiến hoang vu, thảo mộc không thăng, là quỷ dị tà ma nhất e ngại tồn tại. Bạch Lục một bên giới thiệu mộc kiếm lai lịch, một bên đã âm thầm tụ lực. Mộc kiếm tại trong tay hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế. Mũi kiếm xa xa chỉ hướng thành chủ. Thành chủ còn tại giật mình lôi kích mộc xuất hiện. Nhìn lấy Bạch Lục, xám trắng trong mắt một trận chuyển động. Liền tính tại trong tay ngươi lại như thế nào? Liền bằng ngươi. Bạch Lục trong mắt hơi hơi co rụt lại. Thử thử liền biết rõ. Quỷ đồ vật, qua nhiều năm như vậy ta chịu nhục. Vì chính là cái này nhất khác. Ta nhân tộc xương sống há hội đoạn liệt. Đi quỳ bái ngươi cái này xấu xí đồ chơi. Bạch Lục hôm nay tại này chu tà, dù chết không tiếc, câu nói sau cùng, Bạch Lục cơ hồ là hô lên đến, thanh âm thậm chí che lại thành chủ thân bên trên những kia quỷ dị tổ thành thân thể phát ra quỷ. Khóc sói gào, mộc kiếm từ Bạch Lục tay bên trong trổ hết tài năng, giống là một đạo lưu quang đâm rách hắc ám, phát ra tiếng rít hướng lấy thành chủ kia xám trắng trong mắt đâm tới. Trong mơ hồ. Còn có tiếng sấm oanh long mà lên, đầy trời rung động, thành chủ nhìn lấy bay tới mộc kiếm, xám trắng trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Bạch Lục chẳng những nhận được lôi kích mộc, còn biết mình nhược điểm. Nguyên lai thành chủ nhược điểm là ánh mắt, mà lại sợ hãi lôi kích mộc. Cố An tất cả quan sát hết thảy, lặng lẽ nhớ xuống những thứ này, như là chỉ dựa vào chính hắn, muốn tìm đến thành chủ nhược điểm. Sợ rằng cần thiết cực kỳ lâu. Cho nên nói, cái này lần tất cả dựa vào Bạch Lục, có thể phát hiện thành chủ nhược điểm, là Bạch Lục khổ tâm chịu nhục cái này nhiều năm kết quả. Thậm chí muốn bị mỗi người cho hiểu lầm, gánh lên bêu danh. Cố An tiếp tục quan chú mộc kiếm, lôi kích một cái này trùng trừ ta vật liệu rèn luyện ra đến mộc kiếm trực tiếp xuyên thấu những kia. Ngăn trở hắc vụ, thành chủ thân thể một trận lắc lư. Các chủng quỷ dị ngăn tại thân trước, bảo hộ lấy hắn trong mắt. Những này quỷ dị không ai không phải chúa tể một phương cấp bậc quỷ dị. Nhưng là tại mộc kiếm bên dưới, lại cái biến đến yếu ớt vô cùng, bị mộc kiếm từng cái xuyên thủng, hào không năng lực phản kháng. Mộc kiếm sắc bén vô cùng, mang theo phong mang quyết chí tiến lên. Thành chủ lúc này cũng từ kinh hoàng bên trong chậm rãi khôi phục bình thường. Có thể để hắn e ngại đồ vật cũng chỉ có lôi kích mộc. Nhưng là, Bạch Lục thực lực quá yếu. Dù là trong bóng tối tụ lực cùng huấn luyện nhiều năm, cũng xác thực cho chính mình tạo thành phiền phức. Đáng tiếc, những này đều không đủ. Hắn quá yếu. Mộc kiếm thế công cuối cùng vẫn là đình trệ ở giữa không trung. Hắn nhận đến quấy nhiễu. Kia là một đôi đại thủ. Cũng là thành chủ thân bên trên một bộ phận. Cái này hai tay Cố An nhìn lấy có chút quen mắt. Tựa hồ chính là trên người mình hai tay quỷ dị. Hắn bị thành chủ từ trong thân thể mình rút ra về sau. Trực tiếp bị thành chủ hấp thu. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kia hai bàn tay to nắm chặt mộc kiếm. Song phương xuất hiện giằng co. Nhưng là mộc kiếm chỉ là một mình tác chiến. Mà thành chủ cái này một bên. Còn có vô số cái quỷ dị. Bọn hắn phóng xuất ra ăn mòn năng lượng. Đi thực hóa mộc kiếm. Lôi kích mộc lại mạnh. Cũng cuối cùng rồi sẽ thoát lực. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cố An nhìn đến. Lôi kích mộc trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh. Rơi xuống từ trên không. Mới đến một nửa à. Nơi xa Bạch Lục thấy cảnh này. Trong mắt lóe lên nồng đậm thất vọng. Hắn nội tâm. Tự nhiên là xa xỉ nghĩ tới. Cái này một kiếm. Giết tử thành chủ. Liền tính giết không chết. Có thể thương hắn. Chậm lại hắn nhập thế thời gian cũng là cực tốt. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là hắn quá ngây thơ. Cái này nhiều năm cố gắng. Cái này nhất khác. Cũng cuối cùng vẫn là uổng phí. Cùng thành chủ tranh lệch. Quá lớn. Mặc dù thất bại. Bất quá đã có thể dùng. Tối thiểu không phải kia khó giải. Chí ít cũng đạt đến một nửa tiến. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy. Lầm bầm lầu bầu đánh giá. Hắn cũng không có tránh né thành chủ cùng Bạch Lục. Liền cái này rất trực tiếp nói. Thành chủ chậm rãi trông lại. Người cái tên này thật là có ý tứ. Tự hồ một chút cũng không sợ. Đều tự thân khó bảo đảm. Còn nghĩ lấy sự tình khác. Không biết rõ vì cái gì. Ta đột nhiên rất chán ghét ngươi. Cảm giác lưu lấy ngươi lời nói. Ngươi hội so Bạch Lục càng khó đối phó. Kinh lịch Bạch Lục sự tình về sau. Thành chủ rõ ràng phát sinh cải biến. Cũng không nghĩ tới mèo vờn chuột lưu lại Cố An. Để hắn làm nô bộc của mình. Rất nhanh. Theo lấy hắn một cái chỉ thị. Vô số quỷ dị lít nha lít nhít hướng lấy Cố An nhào tới. Thôn phệ hắn thân thể. Ngươi hẳn là tại chờ đợi. Có lẽ về sau ta nhóm còn có cơ hội. Bạch Lục nhìn lấy Cố An bị thôn phệ. Hắn trong mắt lóe lên một tia tiếc hận cùng khó qua. Dù cho đã đến loại cục diện này. Có thể hắn còn là thật coi trọng Cố An. Bởi vì đối phương quá nhạt định. Đem sinh tử không để ý. Cái này điểm cùng hắn rất tương tự. Cái này dạng người. Nếu là có thể chịu nhục. Cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội đối phó thành chủ. Suy cho cùng, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy lôi kích mộc uy lực. Cũng biết rõ thành chủ nhược điểm. Đáng tiếc, hiện tại hắn chết rồi. Mà chính mình cũng lập tức liền muốn đi vào gót chân. Trên đời lại không người nào biết thành chủ nhược điểm. Lại không người nào biết hắn sợ cái gì. Hận a, Bạch Lục chậm rãi nhắm mắt. Thân thể về sau ngã xuống. Hắn cũng chống không nổi. Sự phẫn nộ của chủ thành mang đến phản phệ không phải hắn có thể dùng tiếp nhận. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1. Lực đạo cộng 1. Nhãn lực cộng 1. Cố An mở ra mắt lúc. Không có lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu cổ thành. Mà là lựa chọn trở về. Hắn chuẩn bị đi bên ngoài cầm một vật tới đối phó thành chủ. Mang theo mục đích tính. Hắn tới lui lui tốc độ rất nhanh. Các loại một lần nữa về đến cái này một bên lúc. Tay bên trong đã nhiều một chiếc gương. Trên mặt kính có mấy đạo khe hở. Vết dạn phía sau một mảnh đen kịt. Thật giống vô tận hắc ám. Ma kính. Hiến tế một cái mục tiêu đến xử lý khác một cái mục tiêu. Nó cường đại Cố An là thể nghiệm qua. Bởi vì mỗi một lần sử dụng phía trên liền hội nhiều ra một đạo khe hở. Cho nên Cố An đằng sau đều không có bỏ được đi dùng. gặp đến sự tình, đều tận lực tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là kiến thức thành chủ cường đại về sau, hắn lập tức từ bỏ thử nghiệm ý nghĩ, mà là trực tiếp cầm ra ma kính. Đối phó thành chủ, đã không phải là dựa vào thử nghiệm liền có thể giải quyết. Cái này ra hỏa, quá cường đại, là hắn ra đạo tới nay, gặp đến tối cường quỷ dị, mà lại cái này tối cường ra hỏa, nhìn cái này chủng trạng thái, lập tức liền muốn nhập thế, cho nên Cố An cần phải nắm chặt thời gian đem hắn xử lý. Có thể xử lý cái này ra hỏa phương pháp tốt nhất, đại khái là ma kính. Phía trước Cố An đối ma kính rất tự tin, rất có lòng tin, nhưng là kinh lịch sau lần này, hắn cũng biến đến hoài nghi, không biết rõ có thể hay không làm định thành chủ. Cái này ra hỏa, quả thực mạnh quá phận, lòng mang thấp thỏm, mang lấy ma kính, xuyên qua hoang vu bình nguyên, tiến vào cổ thành về sau. Cố An lại một lần nữa đụng đến Bạch Lục. Bạch Lục đối với Cố An tự nhiên là không nhận ra, là xa lạ, nhưng là theo lấy Cố An tại hắn bên tai nhẹ nhẹ nói câu nói tiếp theo về sau, Bạch Lục lại cũng không bình tĩnh, bởi vì Cố An nói với hắn, ta biết rõ ngươi qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn là vì cái gì. Ta cũng biết rõ ngươi có lôi kích mộc, ta có thể giúp ngươi. Ngắn ngủi một câu, trực tiếp tại Bạch Lục tâm lý nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn một mặt chấn kinh nhìn lấy Cố An, không thể tin được mục đích của mình lại bị một cái người nhìn xuyên. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Cố An có phải hay không thành chủ phái tới thăm dò chính mình? Thành chủ có phải hay không phát hiện cái gì? Cho nên, hắn không có lựa chọn đáp lời, mà là giống phía trước đồng dạng, cùng những kia người đồng dạng, nói cho Cố An cái kia không biết rõ lặp lại bao nhiêu lần cố sự. Sau đó, một mực chờ đến thành chủ xuất hiện. Phía trên tòa thành cổ bạo phong nhãn xuất hiện về sau, kia tầng tầng hắc vụ mang đến áp bách dưới, Cố An phi thường bình tĩnh, có phía trước kinh lịch, cái này một lần tự nhiên không có quá lớn cảm giác. Theo lấy bạo phong nhãn nứt ra, xám trắng trong mắt xuất hiện tại phía sau, sau đó thành chủ cái kia khổng lồ quỷ dị thân thể xé ra hắc vụ, từ bên trong đi ra, Cố An không có bút tích. Trực tiếp nhấc lên ma kính, mặt hướng thành chủ, hướng lấy ma kính xuống đến nguyện vọng, xử lý người dây, hiến tế thành chủ. Cố An vừa dứt lời, ma kính được đến phản hồi, phía trên mặt kính dây lát ở giữa nhiều ra vô số đạo khe hở, cả cái gương, trực tiếp đương tràng vỡ vụn, từng mảnh pha lê thấu kính vãi đầy mặt đất. Cố An không nghĩ tới, chính mình cái này lần chỉ như vậy một cái nguyện vọng, phía trước để cái gương phá toái, dựa theo phía trước tiến độ, hắn xem là, liền là lại nhiều thêm một đạo khe hở mà thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.